Đế quốc bại gia tử, chương 395, ngài muốn không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Vương Khang lại là nói, mới vừa rồi mấy tiếng nói đều là vô tâm nói như vậy, ta là tiểu bối, người nói vô tâm, chắc hẳn các vị cũng sẽ không nhiều hơn so đo đi. Lời này để cho Lý Huệ Chân như muốn hộc máu. Nói xong, vậy mắng xong, hiện tại ngươi lại là tiểu bối, mặt mũi này đổi được cũng quá nhanh đi. Đơn giản là được tiện nghi còn khoe tài. Mặc dù có lòng không bình, nhưng nàng có thể là không dám nói nữa, mới vừa rồi liền đem nàng so sánh với thôn phụ. Tiếp tục nữa, còn không định nhảy xảy ra cái gì từ. Tốt lắm tốt, Nghiêm Thục Tán thường nhìn Vương Khang một mắt, tiến thối có độ, không hùng hổ dọa người, bản thân này cũng đã so bọn họ cao một nước. Nàng cũng có ý bình thường không khí, mở miệng nói. Khang Nhi là trẻ tuổi khí thịnh, đại ca, đại tẩu vậy không nên để ở trong lòng, độ lượng một chút mà. Cái này Khang Nhi lập tức muốn cử hành đám cưới, chúng ta tới chúc mừng, là cao hứng chuyện, sao có thể cấp đầu mặt trắng. Đúng, đúng, mau vào phủ đi. Tô Dung cũng là vội nói. Nghe vậy, Tô Thái sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt, hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó rời bước hướng cửa phủ đi tới. Liền lừa xuống dốc, tranh cãi nữa đi xuống thì có ích lợi gì, vốn là cũng đã thua, nếu không thì càng rơi xuống ngồi. Như vậy, cuối cùng kết. Tô Dung đón đám người đi vào, hai bên bá tước phủ người làm người hầu vờn quanh cũng là cho đủ mặt mũi. Vương Khang lại khôi phục thường ngày, kéo Lý Thanh Mạn cùng nhị cữu nương cười nói trò chuyện với nhau, nào còn có mới vừa rồi khí thế. Thư giãn có độ mới là thật quân tử. Một điểm này, Tô Vũ vĩnh viễn sẽ không hiểu, nghiêm mặt thật giống như ai thiếu hắn tiền như nhau. Vương Khang cũng lười để ý hắn, ở ta trước mặt làm ra vẻ, ngươi còn chưa đủ cách. Biểu ca, ngươi thật là lợi hại à, đây là một đạo xinh đẹp bóng người nhích lại gần. Nghe được kêu mình, Vương Khang quay đầu xem chút, người nói chuyện là cái cô gái, tuổi tác so hắn nhỏ chút, mặc dù như vậy, nhưng xinh được nhưng là đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, có loại linh động cảm giác. Quảng cáo, ngươi là Tô Na, Vương Khang không xác định hỏi. Hì hì, biểu ca còn nhớ ta. Tô Na lộ vẻ được thật cao hứng. Ai nha, bé gái cũng lớn như vậy. Vương Khang hơi có vẻ kinh ngạc vui mừng nói. Hắn khi còn bé mẫu thân mang hắn đi qua một lần ông ngoại nhà, bởi vì hai nhà quan hệ, rất ít có người cùng hắn chơi, mà Tô Na chính là số lượng không nhiều cùng hắn chơi. Mơ hồ nhớ cái này bé gái, đi theo mình cái mông sau đó, để cho hắn cho mua kẹo hồ lô. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất, Vương Khang kéo Lý Thanh Mạn giới thiệu. Đây là ngươi biểu tẩu. Tô Na nhìn Lý Thanh Mạn, mở miệng nói. Biểu tẩu thật là đẹp, đúng không? Vương Khang hơi có vẻ đắc ý nói. Giống như vậy ta có hai cái, lợi hại, còn có một cái biểu tẩu, đúng, còn có một cái qua mấy ngày ngươi là có thể gặp được. Vương Khang vừa nói, để cho Lý Thanh Mạn cũng là giờ khóc giờ cười. Bên này cười nói, mà Tô Thái cùng một đám vậy vào bên trong phủ, đều là tò mò chu mắt thấy, nhưng trong mắt khiếp sợ vậy càng ngày càng đậm. Phú Dương bá tước phủ chiếm đất cực lớn, bên trong phủ 5 cái đại viện, bên trong bộ 12 cái tiểu viện, trên 100 gian phòng phòng, toàn phủ bố trí nghiêm cẩn, thiết kế tinh xảo, kiến trúc khảo cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gạch ngói ma hợp tinh công nhỏ làm, đấu cùng mái cong, thải đồ trang sức kim trang, gạch đá tượng gỗ, hòn non bộ đường mòn, kỳ hoa tranh xinh đẹp, gọi là nhà sang trọng, không quá đáng chút nào. Hoa, nơi này thật là lớn à, cái này phủ đệ so chúng ta Tô ra sang trọng gấp mấy lần à, loạn nói cái gì, bất quá là nhà giàu mới nổi thôi, nho ra chú trọng ôn hòa giản dị. Mấy tên tiểu bối đều là thán phục không thôi, nhưng Vương Khang nhưng là nghe được Lý Huệ Chân không hòa hài tiếng nói. Đây là Tô Vũ cũng là mở miệng nói, có tiền thì phải làm thế nào đây, trong sách tự có hoàng kim phòng, chúng ta văn nhân, mới là khinh thường nơi này. Vừa nói, hắn còn cười liền Vương Khang một mắt. Khắp người hơi tiền vị, đây cũng là rõ ràng chỉ, biểu ca không muốn phản ứng hắn, Tô Na lẩm bẩm, hắn lại là không thăng bằng, tự ở nhà, ai nếu như làm ra so hắn tốt thì từ văn chương, hắn đều là cái này đức hạnh. Vương Khang cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Tô Na cười nói. Xem biểu ca đợi hồi, làm sao đối phó hắn, mau vào trong nhà, Tô Dung mời cả đám vào đón khách phòng khách, cái này phòng khách cũng là cực lớn, sửa sang sang trọng. Đối diện đại bảng bổ sung phần bố cao kim bình phong, hai bên bày tê tốt chậu lấy kế ngồi đều là cây trầm hương lê mộc, chỉ là những thứ này chính là giá trị không rẻ. Dâng trà, Tô Dung phân phó một câu, lập tức có thanh tú thị nữ ai cái dâng trà, nhất thời bên trong phòng khách bay lên đậm đà trà thơm. Trà này, Tô Thái nâng tách trà lên nhẹ ngửi theo bản năng nhắm mắt say mê. Trà này là gọi là gì Lư Sơn Vân Vụ, Tô Dung mở miệng nói. Là đỉnh xương thích uống, ta cũng không quá hiểu, hẳn cũng không tệ lắm. Đâu chỉ không tệ, Tô Thái vốn là yêu trà người, tự nhiên biết cái này Lư Sơn Vân Vụ, nhưng mà cao cấp trà ngon, một lượng giá cả trị giá 1000 vàng. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi được xúc động, tài lực quá hùng hậu. Đúng rồi, ngũ muội phu đi đâu, sao một mực không gặp? Nghiêm Thục hỏi, Đỉnh Sương bận bịu tại làm ăn, ngày sau mới có thể trở về. Tô Dung nói, không cần phải để ý đến hắn, các ngươi ở nơi này yên ở, đúng rồi, nhị tỷ ta trả cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Hừ, lại phải khoe sao? Chúng ta mới không muốn. Lý Huệ Chân hừ lạnh một tiếng, đại tẩu nói nơi nào nói, là một ít hiếm đồ. Ngươi nói là chúng ta kiến thức nông cạn sao? Vương Khang nghe liền nhíu mi, cái này đại cữu nương là có bị bệnh không? Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía tiểu đào phân phó mấy câu, liền một lát liền có mấy cái người làm bưng mấy cái hộp nhỏ đi vào. Vương Khang tiếp qua một cái hộp nhỏ, hướng về phía Tô Na cười nói. Đây là biểu ca lễ vật cho ngươi, xem thích không? Hảo nha, hảo nha. Quảng cáo, Tô Na mừng rỡ mở ra, nhất thời kinh thanh nói. Hộp trang điểm, nguyên bản đây chính là Vương Khang lúc trước chế được hộp trang điểm, bên trong thủy tinh kính, nước hoa, xà bông thơm. Một cần phải đều đủ, biểu ca cái này quá quý trọng, Tô Na có chút do dự nói. Quả thật quý trọng, cái này ngay ngắn một cái bộ, giá trị tương đương không rẻ, có thể sử dụng dậy đều là nhà giàu quý tộc. Hơn nữa truyền lưu cực kỳ rộng lớn, cho dù là ở Thanh Châu, vậy đều nghe qua. Hộp trang điểm, nghe vậy, ở chỗ này người phụ nữ đều là ngạc nhiên mừng rỡ, cái này vốn là người phụ nữ chi phí, các nàng tự nhiên nghe qua. Vương Khang lại cầm lên một hộp hướng về phía Nghiêm Thục nói. Nhị cữu nương, đây là cho ngài. Thật đưa ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thục vui vẻ nói, người đàn bà nào không thích cái này, chỉ là các nàng căn bản không mua nổi. Mà giờ khắc này, Lý Huệ Chân sắc mặt nhưng không tốt lắm xem. Đại cữu nương, Vương Khang mở miệng, ta mới không muốn, Lý Huệ Chân cương quyết nói, bất quá ánh mắt cũng không ngừng trôi đi. Vương Khang cười lạnh một tiếng, không muốn, ta để cho ngươi rõ ràng hạ cái gì gọi là thật thơm định luật. Vừa nói Vương Khang vỗ tay một cái, nhất thời tiểu đào cùng thị nữ, lại là cầm ra một kiện bộ quần áo, là kỳ bào. Tinh xảo thiết kế, mới là hình dạng, nhất thời đem mọi người ánh mắt đều là mê hoa. Tới, Tô Na, cái này kiện là ngươi. Vương Khang cầm lên một kiện, cái này kiện là nhị cữu nương, cái này kiện là biểu tỷ. Ai cái đưa xong, chỉ còn lại một kiện, cái này kiện toàn thể tao nhã, vậy nhất là xinh đẹp. Vương Khang nhìn Lý Huệ Chân cười hỏi nói. Đại cữu nương, ngài muốn không muốn à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.